Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, dốc sức liều mạng. Canh 4, là ngươi, Mông Hiểu Kỳ mục bắn điện quang, rồi đột nhiên cười lớn một tiếng. Tốt, đang muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa đến. Vừa vặn, hắn một đao chém ra, hắc quang lóe lên phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện tại Sở Ly trước người. Trực tiếp buông tha đã thành trung niên mỹ mạo phu nhân Phạm trưởng lão. Hắn càng muốn giết là Sở Ly chỗ giả trang Bách Lý Nạp. Tại Bách Lý Nạp thủ hạ quá mức biệt khuất. Cái này một ngụm ác khí giết mấy người vẫn không thể nào tận tiết. Chỉ có giết mới có thể thống khoái. Nếu không cái này một lòng kết úc tại đáy lòng. Hội lúc nào cũng nhớ tới. Cực không thoải mái. Sở Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo vầng sáng từ thiên không rớt xuống, ngưng tụ thành sáng ngời trưởng ấn nghênh tiếp hắc đao. Phanh, hắc đao bị chấn khai. Ồ, Mông Hiểu Kỳ kinh ngạc xem hắn, không nghĩ tới Sở Ly như thế tu vi thâm hậu. Sở Ly thân thể rút nhỏ một phần, bay rớt ra ngoài. Phạm trưởng lão bọn hắn xem xét liền biết hắn dùng xá thân thần công, thậm chí là 10 tầng xá thân thần công, vừa lên đến tự liều mạng. Hắn trên không trung quát, Phạm trưởng lão, các ngươi đi trước, Phạm trưởng lão nói, coi chừng đau của hắn, biết rõ, Sở Ly cười to nói, lúc trước bị hắn đuổi giết tới, không ít lĩnh giáo đau của hắn, không có gì không dậy nổi, hắc hắc, khá lắm không có gì không dậy nổi, lại đến, Mông Hiểu Kỳ cười lạnh một tiếng, hắc đau chém, phanh. Sở Ly Thiên Vương trưởng lần nữa ngưng ra, đánh trúng hắc đao, lúc này đây hắc đao lại vẻn vẹn là một trầu, lập tức tiếp tục chém ra. Sở Ly tại đánh ra bầy tay trái thời điểm, tay phải đã đi theo đánh ra. Thứ hai nhớ Thiên Vương trưởng dĩ nhiên đập trong hắc đao. Phanh, hắc đao lần nữa một trầu. Sở Ly thứ ba nhớ Thiên Vương trưởng dĩ nhiên chụp được. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Nội lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận. Thiên Vương trưởng một cái lại một cái. Thấy Phạm trưởng lão cùng hắn dư năm người kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Thiên Vương trưởng. Biết rõ cái này Thiên Vương trưởng một kích liền đủ để tiêu hao quanh thân hơn phân nửa nội lực. Hai trưởng dĩ nhiên là khó được. Bốn trưởng dĩ nhiên là cực hạn. Có thể xem Sở Ly bộ dáng. Một trưởng đón lấy một trưởng không ngớt không dứt. Giống như nội lực vô cùng vô tận. Bọn hắn hãi hùng khiếp vía xem Sở Ly dốc sức liều mạng. Như vậy xuống dưới không căng được mấy trưởng liền muốn tặc đi nhà trống. Vô lực nhúc nhích, mặc người chém giết, đi mau. Sở Ly quát, Phạm trưởng lão cảm thấy cảm động. Quét mắt một vòng còn lại 5 người. Các ngươi đi trước, trưởng lão, chúng ta không đi. Cùng lắm thì cùng một chỗ làm bạn. Còn lại 5 người lắc đầu. Tâm manh tử trí, bị Sở Ly điên cuồng kình nhận thấy nhuộm, liền muốn xuất trưởng, lại bị Phạm trưởng lão ngăn trở. Các ngươi đừng thêm phiền. Bọn hắn chỉ có thể dừng tay, trơ mắt nhìn xem Sở Ly một cái lại một cái Thiên Vương trưởng dốc sức liều mạng đánh ra. Ngạnh xanh xanh vây khốn hắc đao. Hắc đao bỗng nhiên lóe lên biến mất tại mọi người trước mắt. Bọn hắn kêu to không ổn. Sau một khắc, trường đao xẹt qua Sở Ly ngực, Sở Ly quyền trái mãnh liệt một kích, trường đao lại nhẹ nhàng khẽ đảo một trước, Sở Ly tay trái im ắng không lặng lẽ rơi xuống. Hắn tức giận hừ một tiếng, hồ đồ không thèm để ý tiếp tục xuất trường. Cứ việc có vạn tượng quy tông cùng thiên tinh động hư thuật, mơ hồ trực giác đến trường đao thế tới, lại vẫn chưa có thể ngăn ở một đao kia. Hôm nay người chi tu vi thật đúng kinh người. Chính mình không bằng, không có có thắng khả năng. Tốt, Mông Hiểu Kỳ khẽ nói. Thay đổi bình thường, hắn đã sớm chém giết sạch Sở Ly. Có thể chứng kiến Sở Ly dốc sức liều mạng hình dạng. Hắn ngược lại không vội mà giết. Thầm nghĩ xem Sở Ly có thể chống bao lâu. Muốn sống sờ sờ mệt chết Sở Ly. Lúc này mới thống khoái. Hắn chỉ muốn như thế nào thống khoái làm sao tới. Bởi vì thiên nhân cởi bỏ phong ấn về sau, một canh giờ về sau một lần nữa phong ấn, 20 năm chú thế thời gian dĩ nhiên chôn vùi, không hảo hảo tra tấn đối thủ, không thoải mái đầm đìa như thế nào cam tâm. Sở Ly tay trái cổ tay dĩ nhiên phong bế huyết, chửi ầm lên nói, chó má Ma Đao Tông, quả thực khi dễ người, ta như thế nào khi dễ ngươi rồi. Mông Hiểu Kỳ cười nói, ngươi căn bản không phải người. Sở Ly khẽ nói, lão phu mặc dù không kiến thức, lại biết trên người của ngươi cái này quang tuyệt không bình thường. Phạm trưởng lão lạnh lùng nói, thiên nhân hàng lâm, ngươi sẽ không sợ thiên quy trừng phạt sao? Ha ha, các ngươi hiểu được còn rất nhiều. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Mông Hiểu Kỳ lắc lắc đầu nói, những ngươi này không cần phải gấp gáp, dù sao sẽ chết rồi. Sở Ly nói, chúng ta lên trời bên ngoài thiên liền đi cáo trạng. Ha ha, ngây thơ, Mông Hiểu Kỳ cười to nói, các ngươi cho rằng chết có thể đi vào thiên ngoại thiên. Chúng ta là thiên ngoại thiên cao thủ, chết tự nhiên tiến thiên ngoại thiên. Sở Ly khẽ nói, hắn nói chuyện chi tế, tay phải không ngừng đánh ra, thiên vương trưởng một cái lại một cái, lại đã bắt đầu biến yếu hai phần. Mắt thấy lấy khí thế dần dần suy yếu, nhịn không được mấy trưởng rồi. Ha ha, chết ở ma dưới đao, các ngươi không có cơ hội tiến thiên ngoại thiên, thật sự là xin lỗi rồi. Ha ha, Mông Hiểu Kỳ đắc ý cười to. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, ngươi Ma Đao có thể thôn phệ hồn phách, đúng là ngươi rất thông minh, Bách Lý Nạp, đáng tiếc người thông minh không dài thọ, chết đi. Hắc đao rồi đột nhiên sáng ngời, hắc mang bắn ra, phảng phất đem chung quanh sở hữu ánh sáng toàn bộ tự thôn phệ, bày biện ra một cái lỗ đen đến, lỗ đen bao phủ hướng Sở Ly. Hừ, khẩu khí thật lớn, bỗng nhiên một tiếng quát to tại mọi người bên tai nổ vang. Phạm trưởng lão vui mừng quá đỗi, nghẹn ngào kêu lên, giáo chủ. Tống Chi Phàm theo hư không bỗng nhiên bước ra, một quyền bay bổng đánh ra, phanh, kinh lôi giống như nổ vang trong tiếng, lỗ đen tiêu tán, hiện ra hắc đao. Mông Hiểu Kỳ nhíu mày nhìn về phía Tống Chi Phàm, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, muốn lui về phía sau lại bỗng nhiên lảo đảo thoáng một phát, mềm nhũn té trên mặt đất nhất động bất năng động, toàn thân tựa như rút đi xương cốt bình thường, tựa như bùn nhão chồng chất tại kia ở bên trong. Phạm trưởng lão đại hỉ nói, giáo chủ coi chừng, đây là thiên nhân. Tống Chi Phàm chắp tay đạp ở trên hư không, hừ một tiếng, tại đây không phải ngươi xính uy địa phương, hay là thăng thiên a? Ngươi họ Tống, Tống không cố kỵ hậu bối a? Có vài phần hắn phong thái. Mông Hiểu Kỳ lắc đầu nói, ta mặc dù không muốn giết ngươi, có thể ngươi chặn chúng ta Ma Đao Tông đường, chỉ có thể trừ ngươi ra. Giết ta, khẩu khí thật lớn. Tống Chi Phàm cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nhìn hắn, Ma Đao Tông, có ta Trường Sinh giáo tại, các ngươi Ma Đao Tông còn muốn có cái gì làm như? Thật đúng buồn cười, vậy thì thử xem. Mông Hiểu Kỳ một đao chém xuống, Tống Chi Phàm áo lam bồng bềnh, đỉnh đầu kim quan tại ánh mặt trời rạng rỡ tia chớp, xem chi tựa như thiên nhân đến thế gian, toàn thân phát ra vầng sáng bình thường. Sở Ly không khỏi nhíu mày, trước mắt cái này Tống Chi Phàm cho hắn cao thâm mạt chắc cảm giác, vậy mà sờ không rõ Tống Chi Phàm tu vi sâu cạn, hơn nữa hắn khí thế trên người đang không ngừng tăng vọt, cho mình khổng lồ áp lực, cái này cổ áp lực không ngừng tăng lớn, cũng có trước mỗi ngày người cảm giác luận khí thế mạnh, quanh thân thiên thần trường mạnh, hai người khó phân cao thấp, không biết động thủ ai mạnh ai yếu, nhưng vô luận ai mạnh ai yếu, đối với hắn cũng không phải tin tức tốt, đều là muốn giết mình chi nhân, đều không phải hôm nay mình có thể chiến thắng. Hắn mặc dù tại tinh tiến, đã luyện thành ngự hổ bí quyết, kim cương bất diệt thân tinh tiến 2 tầng, so về bọn hắn đến còn kém một bậc, cái này lại để cho hắn có phần không phải tư vị. Như thế xuống dưới, chính mình sẽ bị càng rơi càng xa, cuối cùng nhất không xứng thành vi đối thủ của bọn hắn, thành vì bọn họ đá kê chân, hắn sao cam tâm như thế. Hắn ngưng thần chằm chằm vào hai người, đại viên kính trí muốn xem chiếu lại bị hào quang bức lui, chỉ có thể lấy mắt thường xem nhìn, Những ý niệm này như tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt mà thôi. Đối mặt Mông Hiểu Kỳ một đao, Tống Chi Phàm chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.